Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Tán tỉnh tôi đi của tác giả Thanh Hằng. Ở tập trước thì xoay quanh mối quan hệ của Hoàng Bách và Hạ Huyền. Cô đã xác định tìm hiểu nghiêm túc với anh để tiến tới sự ổn định gia đình trong tương lai. Và thằng Nam khi biết vậy thì đã quyết tâm không từ bỏ cô. Liệu con nhà giàu kiêu ngạo này đã giở trò gì để chia rẽ tình cảm đôi lứa đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Mấy ngày sau, Hạ Huyền thường kiên trì gọi cho Hoàng Bách, nhưng mái tát vẫn như cũ. Cô lại quay sang gọi cho Tủ Lâm, hình như cậu ta vẫn còn giận chuyện hôm nọ, giọng cổng lốc. Gọi cái gì? Tôi đi ăn cái gì đó đi, tôi mời. Không rảnh, cúp đây. Này, cậu vẫn còn giận đấy hả? Người gì mà nhỏ mọn thế? Tối đi ăn món nướng ở chu cũ, nếu cậu không tới, đoạn tuyệt quan hệ. Hạ Huyền tắt dùng điện thoại trước, đầu thời mắt trái dần dần liên tục, xem ra thằng bạn bên kia đang chửi mình dữ lắm đây. Trong sở làm, nhờ lúc lão tổ trưởng vừa đi đâu đó, cô nàng Chu Thanh hiểu chuyện lại moi men chạy tới. Hạ Huyền, tôi phát hiện ra một việc. Cái gì? Vũ đại gia lại tới. Hạ Huyền nghe tới tên người kia, không nhịn được hơi ru lên. Không phải bây giờ mới tới, mà là mấy hôm nay đều tới. Sao lại nói vậy? Tôi có thấy gì đâu. Anh ta tới như khâu lên, xe đậu bên ngoài gần sảnh công ty. Vốn chẳng có ai để ý, cứ nghĩ là xe của lãnh đạo cấp cao nào đó. Nhưng hôm nay cửa kính xe mở mới nhìn thấy người bên trong là anh ta. Ừ. Ừ thôi hả? Tôi nói có phải anh ta đến là vì cô không? Hai người dây dưa từ đời nào rồi, giờ vẫn còn chưa chán. Hạ Huyền không nói gì, Chu Thanh còn muốn lại nhải nữa. Nhưng vừa may tổ trưởng Từ mở cửa đi vào, cô nàng nhanh chóng chuẩn lẹ. Giữa giờ làm, Hạ Huyền xuống dưới canteen mua cà phê. Không hiểu sao lúc đi qua sảnh công ty, nhớ tới điều Chu Thanh nói, ánh mắt cô không tự chủ được mà liếc về phía chiếc xe ô tô đậu ở gần đó, vốn chưa bao giờ chú ý tới. Vũ Thẳng Nam ngồi trong xe sao? Mấy ngày nay đều như vậy, để làm gì? Đang ngây người, cửa xe chợt mở ra, Hạ Huyền vội vã rời mắt, quay người bỏ đi. Người trong xe định bước ra, buồn bã nhìn theo bóng lưng cô đi như chạy, xì ngốc. Hết giờ làm, Hạ Huyền ở lại làm thêm giờ, lúc ra về trời cũng đã tối, cô cứ một đường thẳng tắp mà đi tới quán thịt nướng. Vừa thấy mặt cô, Tủ Lâm lại mắng. Còn dám để ông đây chờ nữa sao? Rồi rồi, xin lỗi cậu, được chưa? Xin lỗi rồi, còn được chưa? Như vậy mà có thành ý hả? Ôi, bạn thân của tôi sai, sai rồi, thở lòng xin lỗi bạn, đủ thành ý rồi chứ? Lần này bỏ qua cho cậu, còn dám đối xử với tôi như thế lần nữa, nghỉ chơi luôn đấy. Ừ, tiểu nhân không dám nữa, không dám nữa. Thôi, gọi thịt ra nướng đi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Trong lúc ăn uống, Hạ Huyền gợi ý lơ là hỏi đến Hoàng Bách. Tủ Lâm nhai thịt nhồi nhoàm trong miệng, nói. Tôi cũng không rõ, thật ra tôi với Hoàng Bách không thân thiết lắm. Tôi cũng chỉ biết anh ta có một người bạn ở chỗ làm, mà sao tự dưng lại hỏi đến người ta. À, không có gì, thôi ăn đi. Mà này, cái người cậu định cho tôi gặp mặt hôm trước đâu rồi? Toang rồi hả? Ừ, toang rồi, cậu đừng nhắc nữa. Không hỏi được gì về Hoàng Bách, Hạ Huyền có hơi thất vọng. Thở ra cô có thể đến chung cư tìm anh, nhưng lại không biết nên đối mặt như thế nào, đã chờ dứt rồi cơ mà. Sau đó, Hạ Huyền cũng từ bỏ, không cố gắng nghe ngóng tin tức về Hoàng Bách nữa. Anh kiên quyết tắt máy, xem ra là muốn chấm dứt triệt để, không muốn dính dáng tới người mang đến xui xẻo cho anh nữa. Hạ Huyền cũng tin tưởng rằng Hoàng Bách nhất định sẽ ổn thôi. Buổi sáng, ngồi trong quán phở ven đường giải quyết bữa sáng, Hạ Huyền nhận được một tin nhắn là của người kia. Tin nhắn chỉ có một chữ, Huyền, ngắn gọn để không thể ngắn gọn hơn, người kia gọi tên cô. Hạ Huyền cất lại di động vào túi sách, tiếp tục ăn phở. Vừa tới công ty, liền trùng hợp mà chạm mặt Chu Thanh cũng đang đi vào. Cô nàng nhìn thấy cô thì hưng phấn vẫy tay, sắc mặt như chuẩn bị truyền đạt tin tức đến hơi. Hạ Huyền, qua đây. Chuyện gì? Cô nàng này lẽ bắt đầu rồi đấy. Đoán xem, hôm qua ai gọi cho tôi? Không biết. Vũ Thẳng Nam đấy, tôi nhìn còn không tin mà. Nói với tôi làm gì? Sao không, cô là nhân vật chính đấy. Anh ta đột nhiên gọi cho tôi, hỏi một chàng về cô, toàn mấy câu trái ngắt. Cái gì mà Hạ Huyền ăn có ngon miệng không? Sao mà tốt không? Cô ấy thưởng là gì? Mà tôi thì làm gì biết được cô ăn uống thế nào? Ngày đi ị mấy lần, tâm trạng vui hay buồn, tôi cũng không phải mẹ của cô. Hạ Huyền à, cô nói xem, đây lại là chuyện lớn gì nữa? Ôi, cũng chỉ tại khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này của tôi, còn có phong dáng hoàn hảo nóng bỏng này gây họa, khiến người ta mê mẩn muốn khủng luôn rồi. Chu Thành chửng mắt liếc khuôn mặt Hạ Huyền, lại liếc đến cái vóc dáng được chủ nhân của nó xem là nóng bỏng trước mắt mình, chỉ tay vào ngực Hạ Huyền, hỏi. Cô, nóng bỏng? Ừ, cô có quá tự tin không? Mà đúng là có chút dễ nhìn, nhưng nhìn xem, ngực còn bé hơn cả ngực tôi. Nóng bỏng chỗ nào? Hạ Huyền, cô thật quá tự phụ. Chu Thành nói xong, ghét bỏ mà đi mất. Cô đúng là tự phụ, Vũ Thằng Nam rốt cục nhìn chúng cô ở điểm nào nhỉ? Trong sở làm, Hạ Huyền có việc phải đi lên đi xuống, giao nộp kế hoạch quảng cáo mấy lần. Lúc đi ngang qua sảnh công ty, như cũ vẫn nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc kia đậu ở trong góc. Cô mở tựa ra Vũ Thằng Nam đang ngồi trên ghế lái, cứ ngồi như vậy mà nhàm chán giết thời gian. Vũ Thằng Nam nói chở cô xác định lại tình cảm của mình, chở cô mở lòng, mà cô hiện tại lại không biết nên bắt đầu như thế nào cả. Chung quy cô vẫn giống như con rùa rụt đầu. Ta làm, hôm nay Hạ Huyền ở lại tăng ca muộn, tổ trưởng ra cho cô đánh mấy phần văn bản, soạn chương trình quảng cáo, dặn dò xong liền cáp đít ra về. Trong phòng chỉ còn lại mình Hạ Huyền, bụng cũng không thấy đói nên không định đi ăn. Đang chăm chú làm việc, cửa phòng chưa bị người mở ra. Vũ Thằng Nam một thân quần áo đẹp đẽ như trước, nhưng sắc mặt lại hơi tiểu tụy, xỉa mép nhú lởm chởm đi vào, trên tay xách một túi ni lông đựng cơm. Huyền. Hạ Huyền nhìn anh một cái, rửa mắt tiếp tục chăm chú đánh máy. Người nọ đặt túi trước mặt cô. Ăn một chút rồi hãy làm việc tiếp, đừng để bụng đói. Hạ Huyền ngẩng đầu lên lần nữa, lẳng lặng nhìn Vũ Thằng Nam. Người này bình thường cao cao tại thượng, khí phách hiên ngang, đến hôm nay lại thu liếm lại tính cách của mình, trở nên biết quan tâm, dịu dàng, thật khiến người ta dễ hiểu nhầm. Nhìn bộ dạng này của anh, nhất thời khiến cho câu cự tuyệt muốn nói ra miệng lại nén trở vào, cô có chút không đành lòng. Hạ Huyền thở dài một tiếng, không cách nào nói, cũng không phải làm cao, chỉ là bất chợt lại bị nghẹn. Vũ Thằng Nam lại gọi. Huyền. Tiếng gọi này quá đỗi dịu dàng. Xin lỗi. Toàn thân cô chấn động, ngón tay đang đánh máy cũng ngừng lại. Anh lại nói. Thật sự xin lỗi em. Vũ Thằng Nam nợ cô, nợ một câu xin lỗi đã lâu rồi. Nợ thì phải trả, rốt cục cũng trả. Xin lỗi, xin lỗi. Trái tim đang gồng lên chống chọi của Hạ Huyền trong nhà mắt nứt toác ra. Nghe được lời xin lỗi này, Lâu Như đã trải qua bảy kiếp, lại hơi mơ hồ không chân thật. Cô cùng anh bốn con mắt giao nhau, thời gian đã qua lâu, một câu xin lỗi liệu có phải muộn màng, liệu có còn muốn nghe? Vũ Thằng Nam cùng với anh còn có thể yêu thêm lần nữa sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã đến Tết Dương lịch. Sáng sớm lên mạng xã hội, lời chúc mừng năm mới ngập tràn. Quan trọng hơn là thằng nhãi bạn thân lại có người yêu mới rồi. Năm mới nam me, khoe khoảng người yêu còn muốn cho cô sống nữa không đây? Cũng hy vọng người yêu lần này của cậu ta là một cô nàng đứng đắn, đừng có làm chị em sinh đôi gì với cái tên làm cúc kia. Không phải đi làm, Hạ Huyền thảnh thơi mà nằm ườn ra giường không muốn dậy, đầu óc lại không nhịn được nhớ đến người nào đó. Người kia hàng ngày vẫn nhắn tin cho cô, hỏi những câu nhàm chán. Nếu tâm trạng vui vẻ, cô sẽ nhận trả lời một tin. Nếu không vui thì cô mặc kệ. Nếu nói quan hệ giữa hai người bây giờ là gì, cả hai đều không rõ. Bạn bè không phải, người yêu càng không, dây dưa giao má một cách mơ hồ. Nằm tới gần trưa thì nhận được điện thoại của Dượng. Tán gẫu một hồi xong, vừa tắt máy, dì Minh Thư lại gọi đến, bảo cô chưa qua chỗ dì ăn cơm. Dì làm cả một bàn thức ăn, gọi thêm mấy người quen của dì tới. Hạ Huyền ăn liền mấy bát, bụng dạ no căng, đến chiều điện thoại lại reo lên. Người gọi lời này là Trúc Thanh, cô nàng hẹn buổi tối tổ chức ăn liên hoan. Buổi tối, một nhóm hơn 10 người tụ tập trước một nhà hàng. Hạ Huyền đứng bên cạnh Chu Thanh, tập hợp đủ, cả nhóm người kéo nhau vào bàn đã đặt trước, bắt đầu gọi món. Cả ngày ăn ăn không ngớt, Cái dạ dày nhỏ của Hạ Huyền có chút không chứa nổi. Cô ăn rất hời hợt, khác hẳn với cách ăn nhiệt tình của đám người. Chu Thành nhìn thấy liền pha trò. Hạ Huyền, không phải cô đang giảm cân chứ? Gầy như con mắm thép rồi, còn muốn giảm, giảm nữa để xuống lỗ nằm đúng không? Mọi người không biết đó thôi, thời đại giờ gầy đã là xu thế, càng gầy càng dễ kiếm được người yêu là đại gia. Đám người anh một câu, tôi một câu bát nháo ở Mỹ, nói chuyện này chán lại đổi sang chuyện khác. Mãi đến hơn 10 giờ tối mới tan tiệc, Hạ Huyền nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. Kỳ thật cô uống không nhiều, nhưng hiện tại đầu óc có chút choáng váng. Lúc trở ra thì mọi người đã rời khỏi bàn, đi ra đứng bên ngoài cửa hàng đón xe, giải tán ai về chỗ người đó. Mọi người rất nhanh đã đón được xe ngồi lên. Hạ Huyền đứng một góc, điện thoại trong túi bỗng vang lên tinh tinh. Có người gửi tin nhắn đến. Đã ngủ chưa? Hạ Huyền ngẩn ra một chút nhìn dòng chữ, miệng hơi nhếch lên, cười. Vũ Thẳng Nam, người này rõ ràng đã không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng vẫn cứ lúc nào cũng thích nhắn tin, ân cần thả thính thế này. Nhưng mà hiện tại, cô chẳng có tâm tình cùng anh ta đối đáp. Hạ Huyền cất điện thoại nhìn ra bên ngoài là xe cộ, nhìn đèn đỏ bật lên. Cô có chút lảo đảo đi sang phía bên kia đường đối diện. Không ngờ, vừa đi được nửa chừng, phía trước lại có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao tới. Tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn pha sáng chói mắt. Hạ Huyền định lùi lại mấy bước để cho chiếc xe điên chạy vụt qua. Ai dè dưới chân lảo đảo lùi không xong. Chiếc xe kia chạy tới khẩn, nhìn thấy người chắn phía trước, phanh kít lại. Hạ Huyền ngã bẹp xuống bên dưới mũi xe, chỉ thiếu một chút là đi gặp ông bà tổ tiên thành công rồi. Người lái xe chạy xuống, mặt xanh lè, kinh hồn bạt vía. Sau đó xác định người không bị đâm mà chỉ bị ngã do hoảng sợ. Khuôn mặt xanh lét lập tức chuyển sang một màu đen thui, miệng chửi ầm lên. Có điên, không có mắt à? Muốn chết thì nói trước, ông đâm chết mày. Hạ Huyền ngã trên đất, bà hồn bảy vía rời khỏi xác chưa nhập trở lại. Trong một khắc kia, cô nghĩ mình chết chắc rồi. Trước đây cùng bạn bè trêu chọc, thường nói ai biết được con người sống chết khi nào. Có khi một giây trước vẫn mở mắt, một giây sau đã đi đời nhà ma. Mà tình huống lúc này ứng với câu nói đùa kia không sai một ly. Chỉ là cô may mắn, suy nữa thì đã. Hạ Huyền cô vẫn chưa sống đủ, cô còn chưa hưởng thụ được cái gì gọi là nhân tình thế thái trên đời. Chưa kết hôn, chưa có con, còn có người thân yêu của cô vẫn chưa làm gì được cho họ. Chết đi không phải quá uổng, quá không cam tâm hay sao? Mà trong thời khắc sống chết cay nhau trong gang tấc ấy, trong đầu Hạ Huyền lại nghĩ đến một cái tên, Vũ Thẳng Nam. Người đàn ông cô từng quen thuộc kia, con nhà giàu đẹp trai anh Tuấn, người cô từng yêu, từng hận. Vũ Thẳng Nam, cô còn chưa kịp buông bỏ hết những khúc mắc trong lòng mình, chưa kịp nói với anh ba tử kia, chưa kịp cùng anh thực hiện lời nói yêu thương mà chính miệng anh nói ra ngày đó. Lái xe vẫn không ngớt chửi, mấy người qua đường chứng kiến bất bình thay cô lên tiếng, chỉ gã tài xế mấy câu, vượt đèn đỏ, suýt đâm người mà còn lớn lối cho ai xem. Gã tài xế chột dạ, vội lên xe một phóng đi mất dạng, người đi đường không ngừng mang gã thớt đức, đã đông người dù còn bỏ chạy, có đáng làm người hay không? Có vài người tớ đỡ Hạo Huyền đứng dậy, hỏi han mấy câu. Cô cố gắng lắc đầu tỏ ý không sao, muốn đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn. Mấy người kia dìu cô vào lề đường ngồi tạm một lát, cũng may là không đụng chúng, nếu thật sự đụng chúng thì có lẽ sẽ chết. Chết rồi, cái gì cũng mất. Di động trong túi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Huyền. Cô đem ra xem, sẽ số không lưu tên mà quen thuộc kia nhấp nháy trên màn hình, tim gan mãnh liệt mà xúc động một trận. Cô bắt máy, dư khoát nói. Bây giờ tôi đang ở ngoài đường, anh có thể tự đón tôi không? Được. Một câu ngắn gọn, máy cũng bị ngắt. Dì Mi Thư nói, nếu còn yêu, còn bận tâm thì nên cho người đó một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội. Ai mà không từng một lần mắc sai lầm, yêu được hãy yêu thêm lần nữa. Hai chữ xin lỗi kia của anh cũng quá đủ rồi. Ngày bây giờ cô thật sự muốn gặp người kia. Vũ Thẳng Nam, Vũ Thẳng Nam. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết dương lịch. Buổi tối, Hạ Huyền mùi thân mặc tạp dề, tóc vườn cao lên, lộ ra cái cổ thon thon, trắng nõn. Hai tay thoăn thoắt, mắt nhìn vào con cá nằm trên thớt, chuyên tâm làm cho sạch. Sau đó cho vào nồi hấp, đập dầu cừu xả cho vào cùng một lúc, hấp đến khi chín. Hơn 15 phút sau, món cá hấp cuối cùng cũng xong. Hạ Huyền nấu tổng cộng 4 món, dọn ra bàn, lại liếc nhìn vị đại gia nào đó đang nằm vắt chân trên giường, tay cầm điện thoại chơi game, xe xưa đến mức quên cả đói bụng. Hạ Huyền kêu một tiếng, cơm được rồi. Người nọ vẫn không nhúc nhích. Hạ Huyền gọi không được người, chỉ có thể ngồi xuống, một mình giải quyết bữa tối nhanh gọn. Bên cạnh có một chai rượu vang, cô rót ra ly rồi uống, cảm nhận thế gian này thật tươi đẹp. Ăn cửa non nửa bát cơm, người trên giường mới có phản ứng, bỏ điện thoại trên tay, bất mãn đi tới. Hạ Huyền, em là cái đồ xấu tính, lại còn tham ăn, muốn một mình ăn hết từ này sao? Không sợ nghẹn chết à? Hạ Huyền cho một miếng cơm vào miệng, thong thả nhai, từ chối thay mình với người nọ. Vũ Thằng Nam cầm đũa chào chào vào con cá hấp, đã bị ăn mất gần hết một nửa. Anh đậu đũa định ăn một miếng, không ngờ lại nhìn thấy người trước mặt thản nhiên gắp tiếp một miếng cá to, ăn ngon lành. Vũ Thằng Nam không nhịn được hỏi, ngon không? Không tồi, đây là con cái, nhìn xem nó có một bụng trứng này. Ừ, thì sao? Em nói thử xem, em thấy trứng cá ngon hơn hay là thịt cá ngon hơn? Hạ Huyền hơi khó hiểu, trả lời, đương nhiên là thịt cá. Vũ Thằng Nam gắp một miếng trứng cá cho vào miệng ăn, lại nói, tôi biết là em thích thịt mà. Anh rốt cuộc là đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Vũ Thằng Nam cười ra nói, trên người tôi cũng có thịt, em có muốn ăn không? Hạ Huyền thật muốn mắng người một trận mà, sửa ăn cũng gật nhả được mới chịu, nhưng cô nhịn xuống, chửng mát nói, anh ấy có biết là mình đang ăn cái gì không? Ăn cho nhiều vào, không khéo sẽ mắc bầu đấy. Phụt, trứng cá trong miệng Vũ Thằng Nam văng cả ra bàn. Cơm nước xong xuôi, Hạ Huyền mang bát đi rửa. Lúc trở vào thì người nọ cũng vừa hoàn thành xong một ván game. Cô đi tới tủ quần áo, lôi từ sâu trong góc tủ ra một bọc giấy, sau đó đá đá chân Vũ Thằng Nam. Này, cầm lấy. Cái gì vậy? Trả nợ cho anh. Vũ Thằng Nam nhíu mày nhìn bỏ tiền, không nói gì, sau đó tiếp tục chơi game. Hạ Huyền thân muốn mắng người mà, chưa gặp chủ nợ nào dễ chịu như Vũ chủ nợ đây. Con nợ trả tiền còn không thèm lấy. Này, họ Vũ, lần này anh đừng hòng có làm lơ với em. Họ Vũ nào đó vẫn không có phản ứng. Này, anh đừng có giả điếc với em. Người nào đó quyết tâm bị điếc. Hạ Huyền mất kiên nhẫn, túm cổ áo Vũ Thằng Nam kéo dậy. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Người ta khó khăn khi đi đòi nợ, còn em lại khó khăn khi đi trả nợ. Nghịch lý gì đây hả? Anh nói xem nào. Khó khăn quá thì đừng trả nữa, em cứ giữ lấy đi. Vũ Thằng Nam, em nói cho anh biết, hôm nay bà đây quyết định phải ném tiền vào mặt anh. Sao em cố chấp thế, cứ coi như đó là tiền ăn của anh đi. Từ bây giờ anh sẽ ăn trực ở nhà em đấy. Em sẽ không lấy tiền của anh, tiền nào ra tiền đó. Em hay rồi, có bạn trai giàu có nhiều tiền còn không chịu, muốn làm mình làm bẩy. Hạo Huyền chống hạnh, chừng mát mắng. Em chỉ là không thèm tiền của anh đấy, anh cút ra ngoài. Rồi rồi, anh lấy, được chưa? Nhưng mà em vẫn phải nấu cơm cho anh ăn đấy. Muốn ăn cũng được thôi, nhưng mà ăn gì là do em, anh đừng hỏng đòi hỏi. Trả nợ cũng xong, Hạ Huyền bắt đầu lên tiếng đuổi người. Cũng muộn rồi, anh về đi. Vũ Thằng Nam nhìn trời tối đen, mưa rải rích bên ngoài, nói. Gì chứ, bên ngoài đang mưa phùn, rất là lạnh đấy. Đường xá lại trơn, thôi không về nữa, chấp nhận ngủ lại đây một đêm vậy. Được thôi, vậy ghế sofa đó qua nằm đi. Anh ngủ ghế không quen. Không quen, chả lẽ muốn em ngủ sofa? Giường em chẳng phải đủ rộng à? Cho nên anh chịu thiệt nằm một chút. Ngủ cùng anh thì làm sao, cũng đâu phải chưa ngủ cùng nhau lần nào. Em tính toán cái gì chứ? Hay em cho là anh sẽ làm gì em? Vẻ mặt Vũ Cẩm Thú rất giàn xảo, không kiêng nể mà liên liếc của áo Hạ Huyền. Mà Hạ Huyền chỉ khinh thường hử lạnh một tiếng. Em không phải con nít, sẽ không mắc lừa cái bộ dạng đứng đắn này của anh. Vũ đại gia à, anh nên tỉnh táo lại đi. Tóm lại, lập tức đứng dậy, tự giác từ ghế sofa, còn không thì về nhà anh mà ngủ. Người nào đó vô cùng ủy khuất nhưng không có quyền lên tiếng, đành đứng dậy ôm chăn đi tới ghế sofa. Hạ Huyền rất không tốt bụng mà giật lại chăn của mình. Hạ Huyền, em có lương tâm không? Trở lại như vậy, chăn cũng không cho tôi đắp, tôi chết cóng thì sao đây? Mặc quần áo rẻ rạn bên ngoài rồi, còn muốn đắp chăn của em, vậy em phải làm thế nào hả? Câu nói vừa thốt ra, cả hai đồng thời cũng sửng sốt. Lời nói này cũng thật là ái muội. Phú Cẩm Thú mặt mày hớn hở cười cười, động tay cởi thắt lưng. Vậy thì anh liền cởi ra. Hạ Huyền cũng chẳng nôn nóng hay đỏ mặt, vòng tay nói. Được rồi, anh cứ cởi đi, quần lót cũng đừng chừa lại. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ giảm xuống 13 độ. Nếu anh không sợ bị đông chết thì cứ việc, em không có ý kiến. Cởi xong rồi, em sẽ đá đít anh ra khỏi chỗ này. Vũ Thẳng Nam nhìn một mặt hung tợn của người trước mặt, không có cách nào đành thỏa hiệp, mặt mày ủ rột nằm trỏ queo trên ghế sofa cứng ngắc. Một lúc sau, có người nào đó vô cùng khó chịu lên tiếng hỏi. Huyền, em rốt cuộc có phải là bạn gái anh không? Hạ Huyền thoải mái nằm trong chăn, ngáp một cái trả lời. Anh nghĩ sao? Rõ ràng là em đã tiếp nhận anh, bây giờ lại không cho anh ngủ cùng, đối xử tàn nhẫn với anh, em quá độc ác. Là do anh tự chọn, không liên quan tới em. Huyền, trở lại làm đấy, em không có cái chăn nào nữa sao? Không có. Vậy thì anh chết chắc rồi, chắc chắn ngày mai sẽ ôm mất. Thế thì anh về nhà đi. Ngay bây giờ sao? Đúng, ngay bây giờ. Trời mưa, đường trơn, anh lái xe nếu gặp tai nạn thì em có chịu trách nhiệm không? Hạ Huyền hết chịu nổi mà bật dậy lườm cái đổ mà dày đang ra vẻ khổ sở nằm ở kia. Hết cách, đẩy lở chăn xuống giường, khoác thêm áo phảo, nói. Anh ngủ giường đi, em ngủ sofa, đừng có lải nhải nữa. Thế sao được, em là thân con gái yếu đuối. Thế thôi, anh tiếp tục ngủ sofa đi. Cái đồ mặt rẻ nào đó liền nhanh chóng bởi dậy khỏi sofa, nhảy tót lên giường chủ chăn lại. Hạ Huyền thở dài, đem một cái vỏ chăn mỏng ở trong tủ ra, đi tới nằm xuống sofa. Yên tĩnh được 5 phút, lại có người gọi. Huyền, gì nữa ông nội? Em có cái gì như gối hay gấu bông để ôm không? Anh khó ngủ, ngủ không được. Giảm mà rồi còn nháo nhẽo, không có gì hết. Nhưng anh không ngủ nổi. Mặc xác anh đấy. Hạ Huyền kiên quyết bị lỗ tai, không bao lâu đã mơ màng ngủ. Phụ Thảo Nam rón rén lở chăn xuống giường, đi tới ghế sofa, vươn tay bế người đem lên giường, chính mình cũng nằm lên, để người kia đã đợi trong lòng ôm chặt, vẻ mặt thỏa mãn nói một câu. Như thế này dễ ngủ hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, có một vị đại gia nào đó bị phong long đảo lộn xuống giường kêu thảm thiết. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết, Vũ Thẳng Nam vẫn kiên quyết bảo trụ ở lì phòng Hạ Huyền. Buổi sáng, liền theo song bông cô nhân viên văn phòng họ Hạ đi đến quán phở vỉa hè ăn sáng, sau đó lại theo đi chợ. Bữa trưa vẫn chỉ có rau, đậu phụ và lạc rang. Vũ đại gia mặt mày đen như đít nồi, than vãn. Cả lớn tuổi, càng phải chú ý dinh dưỡng nạp vào cơ thể hàng ngày. Một bữa này chẳng có chất nào cả. Biết làm sao được, người nghèo, túi tiền eo hẹp. Buổi tối, Vũ Thẳng Nam nhận được điện thoại của Đường Minh. Tắt máy, anh nói với Hạ Huyền đang lau dọn bếp. Ra ngoài chơi một chút không? Bạn bè anh tụ tập. Anh đi đi, em hơi mệt, muốn nghỉ sớm. Vũ Thẳng Nam hơi mất hứng nói. Có lẽ anh sẽ về rất khuya đấy. Ừ, phải lúc nào thì kiếm chỗ mà ngủ, đừng đánh thức em dậy mở cửa. Quá đáng. Vũ Thẳng Nam đi rồi, Hạ Huyền cũng sắp xếp lại đồ đạc một chút, xong bò lên giường lướt quét. Thảo bạn Tủ Lông gọi đến chém gió, bên cạnh còn mắc mang tiếng phụ nữ. Hạ Huyền nói mấy câu rồi tắt rủ máy, lại tiếp tục lướt quét. Hơn 10 giờ, mí mắt Hạ Huyền rũ xuống, chuẩn bị chìm vào mộng. Ai biết được chuông điện thoại bỗng kêu lên inh ỏi. Là Vũ Thẳng Nam. Alo? Bên kia không phải giọng của Vũ Thẳng Nam. Hạ Huyền phải không? Tôi là Đường Minh đây. Ừ, có gì không? À, Thẳng Nam uống say quá. Cô có thể tớ đem cậu ta về được không? Sao anh không đưa bạn anh về đi? tôi đắp chăn đi ngủ rồi. Tôi cũng không muốn phiền cô đâu, chỉ là tên nhãi này dựa vào nổi điên, kiên quyết không chịu để bọn tôi đưa về, lại một mực đòi gặp cô. Bây giờ hắn đã làm loạn dữ lắm đây này, cô mau tới quán ba Thiên Đường đi. Đường Minh nói xong liền tắt máy, không để Hạ Huyền kịp từ chối. Cô thầm mắng Vũ Đại Điên một câu, nhưng người thì vẫn xuống giường mở tủ lấy quần áo mở vào. Ra đường cái, Hạ Huyền bắt một chiếc taxi chạy tới chỗ quán ba. Đến nơi rồi, Hạ Huyền mới có chút ngẩn ra. Chỗ này không phải là nơi ngày đó cô phát hiện ra trò chơi của Vũ Thằng Nam đối với mình hay sao? Tuy bây giờ chuyện đã qua, nhưng cô vẫn không tránh được có chút bài xích nơi này. Đặt chân vào bên trong quán ba, rất vắng, không có một ai. Một quán ba lớn như vậy, không lý nào lại không có một vị khách nào. Hạ Huyền một bụng nghi hoặc bước vào bên trong phòng VIP tìm đám người Vũ Thằng Nam, không ngờ cả căn phòng tối đen. Hạ Huyền nghi ngờ rút điện thoại định gọi thì bất chợt đèn trong phòng VIP sáng lên. Hạ Huyền đưa tay lên theo phản xạ che tầm mắt bị chói. Sau đó cô nghi hoặc mà nhìn khắp một lượt căn phòng rộng, đôi mắt bởi vì ngạc nhiên mà mở lớn. Phía trước đối diện bộ ghế sofa sang trọng, trang trí đầy hoa tươi, có một chiếc tivi màn hình siêu lớn treo trên tường cao, dưới những đóa hoa bày ra những ngọn nến nhỏ được thắp sáng xếp thành một hình trái tim. Trong lòng Hạ Huyền đột nhiên dâng lên một cảm giác khác thường. Ngay khi đang muốn rời đi, màn hình tivi siêu lớn bỗng sáng lên. Tiếp đó tivi hiện lên những hình ảnh rải rác, một đôi nam nữ ngồi bên cửa kính phòng khách sạn, bên ngoài là những bông pháo hoa đẹp đẽ sáng chói. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, cô gái kiễng chân hôn chàng trai. Cô gái nói: "Vũ Thằng Nam, tôi yêu anh." Giọng nói này được bật to lên hết cỡ. Đầu óc Hạ Huyền bởi vì giọng nói của chính mình mà muốn nổ tung. Vũ Thằng Nam, vì cái gì nhắc lại trò đùa này? Đoạn phim đang chiếu trên màn hình TV kia, nói chính xác thì nó là một đoạn ký ức hạnh phúc ngắn ngủi của Hạ Huyền, nhưng cũng đồng thời là nỗi đau của cô. Mà Vũ Thằng Nam lại đem nỗi đau ấy lặp lại. Hình ảnh trên màn hình thay đổi, lần này người xuất hiện trong đó chính là Vũ Thằng Nam. Anh mặc áo lông rải rạc, đẹp trai nhức mắt, lên tiếng gọi: "Huyền, em đến rồi, anh làm thế này em ngạc nhiên không?" "Ngạc nhiên, đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi, Vũ đại gia anh làm gì cũng muốn chơi trội." "Huyền, kỳ thật gọi em đến đây là có đôi lời muốn nói rõ ràng." Hạ Huyền im lặng, tay cuộn chặt, chờ đợi những lời Vũ Thằng Nam sắp nói ra. Vũ Thằng Nam ho khan mấy tiếng, hơi ậm ừ trong cổ họng. Sau đó nói: "Anh biết em đã chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng thật sự thì vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ được hết những khúc mắc trong lòng. Hôm nay làm thế này là muốn giải thích cho em biết một chút. Từ trước tới nay, kỳ thật là anh đã từng làm rất nhiều chuyện. Còn xấu xa hơn, chuyện ngày đó làm với em, khiến em đau lòng, khiến em tổn thương. Anh rất hối hận muốn chết quách đi cho xong. Một lần nữa muốn xin lỗi em." Bàn tay vốn đang nắm chặt của Hạ Huyền bởi vì những lời này mà thả lỏng ra. Cô cúi đầu, hơi nở nụ cười. Lại nghe người kia nói tiếp: "Huyền, có lẽ em không biết, trước đây anh vốn là một người rất ích kỷ, ăn chơi trác táng, không bao giờ để ý đến cảm thụ của người khác. Cũng vì vậy nên mới không chút nghĩ ngợi mà tổn thương em. Việc cùng em quen biết, cùng em nói chuyện, lại có lúc hiểu nhầm em thế này thế kia. Nghe em nói về Hạ Hải Vân, anh còn một mực khẳng định em vì thích anh nên mới muốn đeo trọt sau lưng người khác. Em hát nước vào mặt anh một lần, anh lại khốn hạn mà muốn giăng bẫy em, bày ra một trò chơi. Trò chơi mà anh nghĩ nó sẽ làm mình vui vẻ. Ngày đó anh đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi em biết chuyện, nhìn thấy em run rẩy, cố chống đỡ, em nói coi như hai chúng ta chưa từng quen biết. Nhìn bước chân em dứt khoát rời đi, đột nhiên anh thấy khó chịu, như vừa đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Cảm giác ấy rẻ vỏ anh một thời gian sau đó. Dù cố không nghĩ, nhưng anh bất chi bất giác vẫn nhớ tới em. Anh nghĩ suốt cuộc trong lòng mình em có vị trí như thế nào, vì sao muốn nói chuyện với em, vì muốn mua quà cho em, vì sao muốn nhìn dáng vẻ lúc say rượu của em mãi rồi cười một mình, vì sao cứ muốn trêu chọc em, vì cái gì, tóm lại cũng chỉ vì muốn tiêu xúc gần gũi với em, chứ không phải là một cô gái nào khác. Anh nói đến đây, trong lòng Hạ Huyền như có một dòng nước ấm áp chậm rãi mà rót vào. Giờ phút này, Vũ Thỏ Nam cứ thế mà nhẹ nhàng đi vào lòng cô. Anh không thể hiểu nổi sự hứng thú to lớn của anh đối với em, nghĩ đến trò chơi kia, cũng đồng thời không kìm chế nổi mà gần gũi với em. Huyền, có lúc anh nghĩ rằng mình đã bày ra cái trò chơi kia để đùa cợt em, nhưng anh lại bị sập bẫy của chính mình, yêu em không thể kìm chế. Hạ Huyền bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng cô cười rất tươi. Vũ Thỏ Nam ơi, Vũ Thỏ Nam, anh thật sự rất biết cách khiến người khác rung động. Em thua rồi, thật sự thua bởi anh rồi. Đau ở đâu thì chữa lành ở chỗ đó, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy đi. Lúc trước anh ở ngay trên căn phòng này khiến em tổn thương, hôm nay anh cũng muốn ở chính chỗ này nói ra lời xin lỗi muộn màng với em. Chỉ xin em rộng lượng mà bỏ qua cho anh, bỏ lòng cởi bỏ hoàn toàn hiểu nhầm đối với anh, đem chuyện không vui hủy diệt hoàn toàn. Lời sau cùng anh muốn nói với em là Hạ Huyền, anh yêu em. Màn hình thắt phụt, đèn trong phòng toàn bộ đều được bật sáng lên. Một câu anh yêu em khiến thân thể Hạ Huyền trong phút chốc hóa đá. Anh thực sự là Vũ Thỏ Nam đây sao? Vũ Thỏ Nam tay ôm một bó hổ lớn từ đâu xuất hiện phía sau lưng cô. Hạ Huyền quay phát người lại liền nhìn thấy anh đứng đối diện với mình, cười thật rạng rỡ. Anh nói to lần nữa, Hạ Huyền, anh yêu em. Sau đó chìa bó hồng ra trước mặt cô. Hạ Huyền hai tay bụm miệng, ngẩn ngốc mất một phút, sau đó bàn tay run run nhận lấy bó hoa mà anh tặng. Sống 27 năm trên đời, đây là lần được tỏ tình chạm vào đáy tâm can, lực sát thương vô cùng lớn. Hạ Huyền nghĩ cô hoàn toàn bị đánh gục mất rồi. Lần đó cô nói, Vũ Thỏ Nam, tôi yêu anh. Lần này anh nói, Hạ Huyền, anh yêu em. Xung đột một trận, cuối cùng hòa nhau. Hạ Huyền nghĩ mà muốn bật cười. Vũ Thỏ Nam, anh ngầu quá đi. Anh là ai, em còn không biết sao? Thế nào, nhìn anh đẹp trai thế này, không bị mê hoặc sao? Không muốn hôn một cái sao? Cũng chưa phải là đẹp lắm. Đảm bảo em tìm không ra người nào đẹp trai hơn anh được nữa đâu. Hạ Huyền xỉ một tiếng. Đấy, lại kiêu ngạo rồi. Nhưng mà anh đúng là rất đẹp trai. Vũ Thỏ Nam mơ kiên nhẫn cúi xuống, sản môi lên đôi môi người phụ nữ trước mặt. Hạ Huyền buông bó hoa hồng trên tay xuống, sau đó phỏng tay lên ôm lấy cổ Vũ Thỏ Nam, hồn đáp lại. Một nụ hôn này muốn sâu bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn ngọt liền ngọt đến tận cùng. Em yêu anh. Em thật ngốc. Ừ thì ngốc, không được sao? Ngốc thì vẫn là của anh. Trên đời này có ai mà không từng ngốc nghếch một lần, ngốc để thấy thật đơn giản, ngốc để cảm nhận yêu thương một cách bình thường nhất. Đường Minh, Trung Nghĩa, Phan Khải cùng toàn bộ nhân viên trong quán bar đứng ở đó chứng kiến một màn ngọt ngào này, cảm suýt nữa rớt xuống. Này, cũng thật là lãng mạn, muốn trong mùa mát người xe mà. Tên nhái bạn thân Vũ Thỏ Nam, muốn chơi thì chơi đi, bày ra một tập phim thần tượng, chỉ là muốn rửa tay khác kiếm, nhất kiến trung tình với tình yêu chắc. Thật không thể tin nổi, không tin nổi. Gần 12 giờ đêm, Hạ Huyền đem Vũ Thỏ Nam cả người toàn mùi rượu về đến phòng trọ. Anh đi tắm một chút đi, người toàn mùi rượu khó ngửi muốn chết. Được, anh đi liền đây, tắm xong rồi thì liệu chúng ta có XXOO? Hạ Huyền liều cái người đang nhe răng cười ra xảo trước mắt, mắng, anh biến đi. Hơn một giờ sáng, Hạ Huyền dưới sự quấy nhiễu của Vũ Cẩm Thú đành giơ tay chịu thua. Vũ Cẩm Thú thành công leo lên giường của bạn gái sát đá. Anh trước hết là hôn môi, sau đó đến vuốt ve, rồi sau đó nữa là chọc gậy bánh xe bò, y y ô ô. Vũ Cẩm Thú ở trên giường đúng với tên gọi cẩm thú, bên trên nhu tình, dịu dàng, bên dưới thô lỗ, mạnh bạo. Hạ Huyền bất lực thở dài, đồng thời cùng lúc phối hợp một chút. Nào, em mở rộng chân ra một chút, làm gì mà quắp chặt vậy? Anh có thể làm chậm lại chút không? Em có biết anh nhịn bao lâu rồi không? Nhịn muốn tắc nghẽn luôn rồi. Nhưng em đây chịu không nổi. Được rồi, nghe em, làm nhẹ. Dứt lời, thân dưới lại bắt đầu động kỷ liệt, điên cuồng mà đoạt lấy. Vũ Thắng Nam, anh được lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Huyền ngủ dậy đã hơn 9 giờ. Cô hốt hoảng bật dậy, vừa nghe cái điện thoại gọi điện cho lão tổ trưởng, bị một lý do nào đó xin nghỉ. Kết quả là bị lão mắng một câu thần kinh rồi máy bị sập. Hạ Huyền lúc này mới ngớ ra, hôm nay là chủ nhật, vẫn có thêm một ngày nghỉ nữa. Nghĩ đến cái tình hờ hênh của mình, Hạ Huyền vô cùng buồn bực, lại thêm combo nhức mỏi toàn thân, nửa thân dưới đau ê ẩm, tất cả là do Vũ Cẩm Thú ban cho, không nhịn được thầm mắng người nào đó chút giận. Mà cái người bị chửi lại không thấy bóng dáng đâu. Hạ Huyền nhìn ngó quay phòng, sau đó xác định chỉ có một mình cô. Người kia đi đâu rồi nhỉ? Vừa mặc lại quần áo xong, cửa phòng chuyển đến tiếng động mở khóa. Hạ Huyền giật mình vội nằm xuống chủ chăn giả vờ ngủ tiếp. Vũ Thái Nam xách túi lớn túi nhỏ đi vào, nhìn đến trên giường một cái. Sao vẫn còn ngủ? Anh bỏ túi xuống ghế, đi đến ngồi cạnh giường, lay lay nhẹ người cô. Em dậy đi, mặt trời chiếu mông rồi. Mùa đông, lấy đâu ra mặt trời? Hạ Huyền không nhúc nhích, bỗng nhiên cả người chuyển đến một trận run run. Người đáng ghét nào đó tự nhiên củ lét cô. À, buồn quá, dừng lại, anh dừng lại, ha ha. Xem em còn dám giả vờ ngủ nữa không? Hạ Huyền ngồi bật dậy. Sao, nồng nhiệt cả đêm rồi lại còn giả vờ xấu hổ cái gì? Ai xấu hổ chứ, ai vờ ngủ? Nhìn ra mặt em đi, đỏ hết lên rồi. Hạ Huyền bĩu môi, cô xuống giường một cách tự nhiên nhất, nén cơn đau nhức bên dưới. Vũ Cẩm Thú mản xài nói, có cần anh bế em ra nhà vệ sinh không? Nói xong, lại bị bạn gái quăng mấy quả lựu đạn. Vệ sinh tắm rửa xong xuôi, hai người cùng ăn bữa sáng cao cấp mà Vũ Đại Gia đích thân mua. Vũ Đại Gia nói, là nữa cũng đi siêu thị mua chút đồ. Đồ gì? Quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng, dao cạo râu. Vũ Đại Gia rất nhiệt tình mà liệt kê ra cả đống vật dụng. Hạ Huyền há hốc miệng. Anh mua nhiêu đó để làm gì? Bỏ ở chỗ em. Có ý gì? Muốn sống cùng em. Hạ Huyền buông đũa. Bộ anh không có nhà à? Mắc gì chen chúc ở cái phòng trọ chật trội của em? Chỗ này xem ra đúng là quá chật. Hay để anh mua cho em một căn hộ rộng rãi nhé. Cảm ơn sự hào phóng của đại gia nhé. Nhưng là không cần đâu. Tôi vẫn là ở chỗ này thôi. Có thể anh, em không thấy chật trội sao? Cũng đâu thể để bạn gái sống mãi khổ cực như thế này. Em thích nhà kiểu gì? Ở đường nào? Nói với anh. Hạ Huyền không muốn nghe nữa, nghiến răng nói to. Vũ Thắng Nam, anh giàu quá thì đem tiền đi làm từ thiện bớt đi. Hoặc anh rảnh quá thì kiếm việc gì làm đi. Chẳng lẽ cứ chơi bời chắc táng mãi như vậy hả? Sao nào, tiền nhà anh cũng đủ cho anh tiêu mà không nghĩ ngợi. Với được người bạn trai vô công rồi nghề như anh, em hối hận hả? Muốn trả hàng à? Không khí giữa hai bên bắt đầu căng thẳng, tình khí cao ngạo của Vũ Thắng Nam lại trỗi dậy. Hạ Huyền chọn cách nhượng bộ, cô thở dài nói. Thôi, ăn tiếp đi, coi như em chưa nói gì. Ăn sáng xong, đi dạo một vòng ở siêu thị, Vũ Thắng Nam tiện tay lựa đồ, mắt không thèm chớp một cái. Hạ Huyền đi bên cạnh hà hốc miệng. Đây đúng là đại gia nhà giàu đi mua sắm rồi. Em nói này, anh không phải định mua những thứ này về để bán lại kiếm lời chứ? Em có ý gì? Mua nhiều như vậy, anh dùng hết được sao? À, trước giờ đồ của anh cũng chỉ dùng một lần, không dùng lần thứ hai. Hạ Huyền muốn ngã ngửa. Chỉ dùng một lần, một cái áo mấy triệu cũng chỉ mặc một lần, quá khoa trương, quá lãng phí. Nghĩ lại, mình làm nhân viên lương 7-8 triệu, tháng còn phải rẻ sẻn. Hạ Huyền đau lòng như bị dao đâm vào. Lúc đi qua gian hàng bán bao cao su, Hạ Huyền đưa mắt liếc liếc. Cô nhân viên bắt được nhịp của cô, liền mỉm cười thân thiện. Hạ Huyền hơi xấu hổ, chẳng bất giác đi nhanh hơn. Ai mà biết được, Vũ Đại Gia lại hỏi. Em muốn mua bao cao su hả? Thánh thần của tôi, tổ tông của tôi, Vũ Đại Gia, anh có thể hồn nhiên hơn được nữa không? Vũ Thắng Nam nghiền ngẫm, nói. Để xem bao cao su loại nào, em thích vị gì? Hạ Huyền chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chu xuống. Cô nhân viên từ đầu tới cuối đều là một bộ dáng nhịn cười mà không dám cười. Sao vậy? Em thích vị gì nói đi, chúng ta mua cái đó. Hạ Huyền tranh đẩy xe, mặt đỏ bừng, rụt. Muốn mua thì mua rồi đi. Không gấp được, nếu chọn không đúng vị, không đúng kích cỡ, cả hai chúng ta đều không thoải mái. Vũ đại gia mà dày vô liêm sỉ nói. Hạ Huyền hối hận, cô thật hối hận vì đã đi cùng người này. Xem có người nào không biết xấu hổ như vậy hay không? Anh còn không mua nhanh lên, đi đi. Vũ Thẳng Nam nhìn một hồi, nói. Hay là thôi đi, dù bao chẳng có cảm giác gì cả, anh chẳng thích chút nào. Dù sao thì cảm giác cọ sát rất không chân thực, em cũng không thích, đúng không? Hạ Huyền nghiến răng nghiến lợi. Vũ Thẳng Nam, sao thế? Anh còn không đi, em liền ném cái thứ đồ này vào mặt anh đấy. Buông câu đó xong, Hạ Huyền bỏ đi về phía quầy tính tiền, không để ý đến người vô liêm sỉ họ Vũ kia nữa. Tên mặt dày vô sỉ họ Vũ nhanh chóng lấy mấy hộp bao cao su trên giá rồi chạy theo sau bạn gái. Lúc tính tiền, mấy hộp bao cao su đổ quảng vào trong xe đẩy hàng. Vũ Thẳng Nam đưa tay sờ tóc Hạ Huyền, dỗ dành. Thôi mà, đừng nóng giận, anh mua rồi này, đủ mấy vị luôn. Chút nữa về chúng ta cùng đem ra thử một chút, xem cái nào tốt nhất, dùng thích nhất thì xong mua loại đó nhé. Cô nhân viên thu ngân cùng toàn bộ khách hàng tính tiền gần đó một lần nữa liếc liếc hai người bọn họ với ánh mắt sâu xa, có người còn che miệng cười trộm. Hạ Huyền hận không thể mai cái miệng người này lại, nói câu nào câu đấy vô sỉ hết sức. Ghé tài anh, cô nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Vũ Thẳng Nam, ai là cố ý phải không? Anh đi chết đi. Mua đồ xong, về tới phòng trọ, Vũ Thẳng Nam vội mở mấy hộp bao cao su ra, sau đó ngoắc tay với bạn gái. Qua đây nào cưng, qua đây chúng ta cùng thử trước mấy cái vị dâu và táo xem. Bạn gái lập tức chừng Vũ đại gia. Đồ vô sỉ, anh nghĩ đây là đang thử đồ ăn hay chọn quần áo hả? Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ à? Ban ngày thì làm sao? Em nói ai vô sỉ? Tối qua lúc anh đẻ em, không phải em cũng rất hưởng thụ à? Vở thanh nữ cái gì? Hạ Huyền cầm lấy mấy hộp bao cao su nhét vào ngăn tủ, mặt hòm hồng không thể đua co với ai đó nữa. Đêm đó, vị đại gia kia muốn leo lên giường bạn gái nhưng đều không thành công, còn bị đạp ngã chồng vó xuống đất mấy lần. Vị đại gia đem một bụng ấm ức chìm vào giấc ngủ, và tất nhiên mấy hộp bao cao su vị gì gì đó cũng chưa được dùng thử. Hết 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, ngày hôm sau Hạ Huyền dậy sớm, cô nấu ít cháo thịt trong nồi, mặc quần áo chỉnh tề, đeo túi sách, trước khi đi làm còn ghé vào tai người đó đang ngủ trên giường. Cháo em nấu trong nồi, dậy thì múc mà ăn nhé, có đi đâu thì khóa cửa lại. Nói xong định đứng dậy, tay đột nhiên bị kéo lại, vị đại gia mở hè mắt. Em đi đâu? Đi làm chứ còn đi đâu nữa. Mấy mấy giờ, còn sớm vậy mà đi cái gì? Em đây hôm nào chẳng vào giờ này đi làm, anh lại nhải cái gì? Bây giờ còn muốn quản cả giờ đi làm của em nữa đúng không? Tất nhiên phải quản, em bây giờ là người của anh. Nói rõ xem, em làm sao lại thành người của anh rồi? Còn không phải à, giường cũng lên rồi, yêu cũng chính thức yêu rồi, còn muốn quỷ. Người này cư nhiên dựa vào việc đó để đòi quyền hạn cơ đấy. Đại gia à, để tôi nói cho anh biết, muộn thêm chút nữa sẽ rất khó bắt xe buýt, ngài có hiểu không? Phú đại gia ngồi bật dậy, hùng hăng nản nộ. Nói vớ vẩn cái gì? Chả lẽ anh nói không chở em đi làm à? Bạn trai của em vứt đi đâu rồi hả? Hạ Huyền sử sốt, sau đó mới đa sĩ mỉm cười, nhìn bóng dáng cao ngất của người nọ vừa mới giận đùng đùng bỏ ra ngoài cửa phòng, vừa chạy theo ôm thắt lưng người ta. Buông ra đi, làm cái gì, vướng chết đi được. Thôi, em đợi anh chở em đi làm đấy, đại gia à. Tối nay em lại nấu món ngon cho anh ăn nhé. Món ngon? Ý em là cái món đậu phụ lạc giang ấy hả? Anh nói thật, em có đem cho chó, nó cũng không thèm đâu. Hạ Huyền buông tay, thầm muốn đảo người nọ một phát. Vũ Thẳng Nam, anh cút đi. Yêu cái cục xít. Sáng sớm trời rét lạnh, một chiếc ô tô thể thao đắt tiền chạy bon bon trên đường, trên xe mở một bản nhạc vui nhộn. Hạ Huyền đưa tay sửa lại cái khăn quàng trên cổ một chút, lại liếc sang cổ người lái xe, cũng có một cái y hệt, miệng cao lên một đường. Phú đại gia nhìn thấy lìa nói, em muốn cười thì cười đi. Hạ Huyền mở miệng cười ha ha. Xe đỗ lại trước cổng công ty, giờ này người ta đã vào trong hết rồi, nên cũng không có nhiều người. Hạ Huyền nói tạm biệt một câu, xong định mở cửa xe bước ra, tay lại bị người nào đó kéo lại, hỏi: "Buổi trưa em thích ăn gì? Ai mang đến? Đừng ăn ở nhà ăn, chẳng ngon tí nào." Trái tim Hạ Huyền mềm nhũn trong chốc lát. Cô nhìn thẳng khuôn mặt đẹp trai của họ Vũ, đáp: "Cơm thịt gà, cây măng mộc nhĩ, thêm một chùm nho mi nữa, phải không?" "Phải đó." Hạ Huyền cười cười, mở cửa xe bước xuống. Lúc vào thang máy, lại không ngờ đụng phải một người đã lâu không thấy mặt, Hạ Hải Vân. Trước giờ, Hạ Huyền luôn luôn là nhân viên gương mẫu, cô hay đi sớm về muộn. Từ lúc Hải Vân chuyển tới phòng truyền thông ở lầu 5 thì số lần gặp mặt cô ta tính bằng không. Trùng hợp hôm nay, được đại gia đưa đi làm chuyển giờ nên mới có cơ hội gặp cô ta thế này. Hai cô gái đứng trong thang máy, cả hai đều kiệm lời. Hạ Hải Vân lên tiếng trước: "Bố bị viêm phổi, mới đi khám mấy ngày trước. Nếu được, chị về thăm ông ấy một chút." "Mẹ cô không chăm sóc ông ta sao?" "Mọi thứ đều một tay mẹ tôi lo hết, rất vất vả, cũng không đòi hỏi ở chị. Chỉ cần về nhìn ông ấy một chút là được rồi." Thang máy mở, Hạ Huyền bơ ra, bỏ lại một câu cho có thể: "Đợi tôi rảnh rồi mới nói đi." Cửa thang máy đóng lại, Hạ Huyền cũng đi về chỗ làm của mình. 11 giờ rưỡi, tin nhắn của Vũ đại gia gửi tới: "Em thích ăn cay hay không cay?" "Bỏ một chút là được rồi." "Một chút là bao nhiêu?" "Vũ Thẳng Nam, chả lẽ anh già đầu như vậy rồi còn không biết định nghĩa của một chút là thế nào sao?" "Một thìa có được không?" "Cứ vậy đi." "À, mà thìa lớn hay thìa nhỏ?" Hạ Huyền quyết đoán bỏ điện thoại xuống. Đồ chết bầm, không còn đề tài nào để hỏi nữa hay sao? Tin nhắn lại tới: "Em đâu rồi? Sao không nhắn lại nữa? Được rồi, anh còn không phải sợ em suốt ngày dán mắt vào cái máy tính nhàm chán hay sao?" Hạ Huyền thở dài. 12 giờ, Chu Thành chạy tới rủ Hạ Huyền cùng xuống nhà ăn. Nghĩ tới bạn trai, cô liền tìm một cái cớ, sau đó chuyển xuống bãi đậu xe. Xuống tới nơi rất nhanh, đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở đó. Lên xe, mùi cơm canh chỉ gà thơm nước mũi, Hạ Huyền cởi khăn quảng cổ bỏ sang bên cạnh, mở hộp canh măng mộc nhĩ ra, uống một hớp. "Thật là ngon quá đi mà." "Đói lắm hả?" "Anh thử ngồi làm từ sáng đến trưa, xem có đói không." "Vất vả quá thì nghỉ việc đi, anh nuôi em." "Đại gia của tôi ơi, em biết anh nhiều tiền rồi, không phải khoe khoang thế đâu, khiêm tốn lại một chút, tốt hơn đấy." "Khiêm tốn cái gì? Anh không phải là muốn tốt cho em à? Đi làm cả tháng lương em được bao nhiêu? Em là của anh, nhìn em cần lực kiếm tiền, anh nỡ nhìn sao?" Hạ Huyền không muốn tranh cãi với anh, nói lái sang cái khác: "Lần sau anh không cần phải mua cơm đến cho em thế này đâu, phiền phức lắm. Nãy đồng nghiệp rủ đi ăn, em còn phải trốn ra đây đấy." Vũ Thẳng Nam nghe cô nói thế, vốn đã bất mãn lại càng bất mãn thêm: "Em để ý đến người khác như vậy để làm gì chứ? Anh tới thì sao? Muốn gặp em thì sao?" "Đại gia à, em đối với anh có mị lực lớn đến mức đó sao? Một tiếng không gặp liền như cách mấy kiếp." "Hạ Huyền, chúng ta không phải là đang yêu nhau sao? Nhiệt huyết của em đâu rồi? Tinh thần yêu đương của em đi đâu hết cả rồi? Không phải hôm trước mới lên giường sao?" Vũ Thỏ Nam bị người nào đó làm cho tức chết rồi, mặt đỏ bừng lên nản nộ: "Hạ Huyền, em tưởng anh là ông chú già đến tuổi kinh niên à? Cho ăn một lần liền no bụng cả năm sao?" Hạ Huyền bị nạt đến mức sửng sốt. "Nói thử xem, với người khác thì sẵn sàng hôn môi giữa đường giữa chợ. Với anh thì sợ bị người ta nhìn thấy. Suốt cuộc cái đầu em đang nghĩ gì hả?" Nghe Vũ Thẳng Nam nhắc lại chuyện cũ, Hạ Huyền lại giận muốn bùng nổ. "Họ Vũ, anh nói lại lần nữa xem, anh hại người ta thê thảm như vậy, bây giờ còn dám nhắc lại hả?" "Đó là do thằng đó ngu xuẩn, lại đi dí dáng tới người của bổn đại gia." "Anh là đồ bị ổi." "Đúng, tôi bị ổi đấy, em sớm biết rồi còn gì." Hạ Huyền thở phì phì, cất hổ canh, quay mặt sang một bên, mở cửa định đi ra. Ai ngờ Vũ Thẳng Nam ở nút khóa cửa xe, không cho cô đi. Người lập tức trồn tới, môi áp lên môi Hạ Huyền, hôn điên cuồng. Hạ Huyền bị hôn suýt chút nữa tắc thở, cô đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển: Vũ Thẳng Nam, anh muốn giết người." "Đúng, anh bây giờ rất muốn bóp chết em." "Thế thì bóp đi." Tôi bóp như là bóp cái khác, em là của tôi. Nói xong là một phen kéo cô ngã vào lòng, bàn tay vô sỉ lùi vào trong ngực bạn gái xoa nắn. Hạ Huyền cuống quá la lên, anh định làm gì? Làm thịt em. Buông ra, đang ở bãi đỗ xe đấy, bị phát hiện mất. Ai nhìn thấy cũng mặc kệ, để bổn đại gia xem miệng đứa nào dám lén phén. Không được. Áo Hạ Huyền bị cởi ra một nửa, cô chỉ còn biết bất lực. Vũ Thằng Nam, người này ngàn vạn lần không nên chảo sợn hắn. Tình yêu của Vũ Thằng Nam chính là như vậy, ngang ngược cố chấp nhưng cũng lại đầy ngọt ngào. Nếu không phần nào hiểu rõ bản tính của anh, có khi Hạ Huyền đã bị anh làm cho tức đến chết luôn rồi. Xem ra sau này Hạ Huyền phải cố mà thích ứng cho kiểu cái nhịp yêu thương cao cả của Vũ đại gia đi thôi. Ai bảo cô lại đem lòng yêu kẻ gã con nhà giàu ngạo mạn, không có ai ra gì này chứ. Vũ đại gia sau khi đạt được mục đích còn khoái trá nói một câu, biết tí ngay rồi thì sau này chưa có mà chọc tức anh đấy. Nói xong còn tốt bụng mà giúp bạn gái sửa sang lại quần áo một chút. Hạ Huyền gài tay người nọ ra, khỏi đi, tôi tự làm. Giận rồi, vừa nãy rõ ràng em cũng rất hưởng thụ mà. Hưởng thụ cái đầu anh. Hạ Huyền chửi thầm một câu, lại nghe người nọ nói, thôi đừng giận nữa, anh đút cơm cho em ăn nhé. Tay tôi còn chưa bị phế. Phế hay không phế thì anh vẫn muốn đút cho em ăn. Cái này gọi là yêu thương chiều chuộng, hiểu không? Há miệng ra nào. À, Hạ Huyền hết nói nổi, người này có lúc lại ấu trĩ như con nít vậy. Buổi tối, Vũ Thằng Nam nhận được điện thoại của Đường Minh. Người đầu dây bên kia rõ ràng là uống xe rồi, còn không ngừng lải nhải mấy câu gì đó. Vũ Thằng Nam không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức lái xe từ quán bar. Đường Minh uống không ít, say đến thất điên bát đảo, gã còn ôm khư khư chai rượu, miệng lải nhải chửi mắng lung tung. Vũ Thằng Nam nhìn một cái liền biết không ổn, vội cướp chai rượu trong tay gã, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trả rượu cho tao, tao còn muốn uống nữa, gọi thêm nam chai nữa đi. Mày điên đủ chưa hả? Còn không thôi đi à? Nói thử xem có chuyện gì. Đở Minh vốn đang gồm mỉ lên là thế, trong nhè mắt lại giống như quả bóng bị đâm một lỗ, xỉ hơi, chẳng mấy mà xẹp lép. Uyển Văn, cô ta sắp kết hôn rồi. Cái gì? Vũ Thải Nam ngạc nhiên. Đở Minh cùng Uyển Văn ở bên nhau cũng 6 năm rồi, giữa hai người này chẳng khác gì vợ chồng. Chỉ thiếu mỗi cái giấy đăng ký kết hôn, chia tay rồi quay lại cũng trên dưới 10 lần. Như rồi Uyển Văn cũng nhượng bộ. Thì ra cách đây không lâu, cả hai cãi nhau bởi vì cái thói lang nhăng ong bướm của Đường Minh. Uyển Văn tát Đường Minh hai cái rồi đòi chia tay. Đường Minh tức giận kéo bạn gái lại, cả hai giảng co. Đường Minh thách thức nói, tôi đố em ra đường tìm được một thằng nào đó giàu có hơn tôi đấy. Rồi thì chưa đầy một tuần, Uyển Văn thông báo kết hôn. Chồng sắp cưới là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, chủ của một công ty điện tử. Đở Minh nghe tin liền như bị sét đánh trúng, vội vã chạy đi tìm Uyển Văn. Gã nói nặng có, nhẹ có, quát có, nàn nỉ có, nhưng vẫn không thể giữ được bạn gái của mình. Uyển Văn nói, Đở Minh, đời này tôi sẽ chỉ hận anh. Vậy là xong, tình cảm 6 năm phu chốc tàn vỡ. Cô ta vì trả thù tao mà đi lấy người đáng tuổi bố mình, có đáng không? Mày yêu cô ấy thật không? Hay chỉ là đã quen với việc có người ta nên muốn chiếm hữu? Đở Minh xưa nay trăng hoa bay bướm, so với Vũ Thằng Nam còn không kèm chút nào. Đở Minh rũ rượi trên ghế sofa, nói, Thằng Nam, tao cùng cô ấy ở bên nhau 6 năm rồi. Mày đã từng yêu ai lâu như vậy chưa? Mày tìm đàn bà trước nay đều là để tìm cái mới mẻ. Không quá 10 ngày nửa tháng liền chán thì làm sao hiểu được. Cứ cho là bây giờ mày đang yêu Hạ Huyền, hứng thú với cô ấy đi. Nhưng trong bao lâu, hoặc là cũng muốn xem cô ta như Uyển Văn thứ hai. Câu nói này của Đường Minh khiến Vũ Thằng Nam ngẩn người. Anh yêu Hạ Huyền hoàn toàn là thật lòng, anh muốn cùng cô yêu lâu dài. Thế nhưng là bao lâu anh cũng không biết, cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ là muốn cùng cô tận hưởng cảm giác hạnh phúc hiện tại. Thằng Nam, tao là đàn ông, cùng cô ấy ở một chỗ 6 năm, cảm giác mới mẻ sớm đã không còn nữa. Nhưng tao nghĩ chúng tao sẽ cứ như vậy, không thể tách ra, giống như thịt với da. Nếu cô muốn tách ra sẽ đau từ chết mất. Thằng Nam, tao thấy đau. Đở Minh cụ đầu xuống, hai vai gã run run, hiển nhiên đang khóc. Một người đàn ông lợi xác khóc tươi tưởi như vậy, không khỏi cho chút buồn cười, nhưng cũng thật đáng thương. Vũ Thằng Nam đem Đở Minh xe khướt về nhà xong, lùi lái xe trên đường về, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời Đở Minh nói. Gã nói, gã cùng bạn gái đã sớm không còn cảm giác mới mẻ mãnh liệt lúc đầu, chỉ là thói quen luôn ở cùng nhau. Thói quen cũng chính là một loại tình yêu. Thói quen có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài. Trước đây, Vũ Thằng Nam chưa hiểu cái gì gọi là yêu, cũng chẳng yêu ai. Nhưng từ khi gặp Hạ Huyền, anh bất giác liền muốn ở cạnh cô. Anh và cô sẽ giống như Đường Minh và bạn gái Hàn Sao, sẽ hình thành một loại thói quen. Vũ Thằng Nam không dám chắc, sinh ra trong gia đình hảo môn như bọn họ, không có cái gì là chắc chắn cả. Vũ Thằng Nam càng nghĩ càng thấy rối tung, quyết định không nghĩ nữa, mặc kệ ra sao. Hiện tại, anh cùng Hạ Huyền đang rất hạnh phúc. Mở cửa phòng trọ, nhìn thấy Hạ Huyền đang nằm bò trên giường, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại. Thấy anh về, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái, nói, anh về rồi à? Vũ Thằng Nam một đường đi tới bên giường, cúi đầu nhìn chăm chú vào Hạ Huyền, mí mắt không chớp một cái. Hạ Huyền bị nhìn đến mức da gà da vịt nổi lên, cô bỏ điện thoại sang bên cạnh, ho khan một tiếng, hỏi, làm sao nữa vậy? Vũ Thằng Nam không nói không rằng, áp môi xuống, lưu lại trên môi cô một nụ hôn sâu. Tuy thắc mắc không biết anh bị làm sao, nhưng Hạ Huyền vẫn nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh. Vũ Thằng Nam hỏi, có khi nào đến một ngày nào đó em hết yêu anh không? Sao lại hỏi vậy? Chả lẽ anh chán rồi à? Chúng ta mới bắt đầu yêu đương được mấy ngày, anh cũng chán quá nha anh đi. Tâm trạng vẫn đang có chút ủ ôi của Vũ đại gia, loáng cái bị mấy câu hầm hố của bạn gái xuống nước cho tắt ngỏm. Xem có cô gái nào như cô không? Một chút lãng mạn, nồng nhiệt cũng không có, thật khiến anh tức chết mà. Vũ Thằng Nam quát, nằm xích qua một bên. Hạ Huyền oan ức, không biết đại gia này lại ăn chúng phải cái gì, ủy khuất nhích sang. Vũ Thằng Nam cởi quần áo, nằm xuống cạnh. Tay vươn ra ôm lấy cả người cô vào trong ngực, hỏi, nói một câu, em yêu Vũ Thằng Nam nhất xem nào. Hạ Huyền cọ đầu vào ngực bạn trai, tay tiếp tục bấm điện thoại. Nói đi, sao không nói? Ừ thì em yêu anh nhất. Sao lại ừ thì, nói lại. Em yêu anh nhất, yêu Vũ Thằng Nam nhất, được chưa? Sao lại được chưa? Không được, nói lại. Anh giữa mặt hả? Có nói không? Không nói, ngày mai anh không dậy nổi đâu. Anh ép người quá đáng. Có nói không? Nói không? Em nói mà. Em yêu Vũ Thằng Nam nhất. Dứt lời, liền ngậm miệng để tránh nói thêm câu nào thừa thãi. Vũ đại gia nghe được câu muốn nghe, tâm tình vô cùng thỏa mãn, tay ôm cô càng chặt. Nhìn xem, cảm nhận xem, hai người nằm cùng một chỗ như thế này mới là thoải mái nhất. Cái gì tình, cái gì yêu, cái gì thói quen, đều là ném bỏ hết đi, hưởng thụ niềm vui hiện tại chẳng phải tốt lắm sao? Tay Vũ Thằng Nam mỏ xuống bên dưới, lập tức bị bạn gái đánh một cái. Làm trò gì đấy? Làm gì? Làm tình chứ còn làm gì? Anh vừa nói sẽ không làm còn gì. Anh có nói sao? Đừng giả ngu với em. À, yên tâm, sáng mai em vẫn xuống giường được. À, họ Vũ kia, anh bị ổi. Xem nào, hôm nay phải thử cho được mấy cái bao cao su mới mua. Hai người trên giường là một hồi nóng bỏng, một hồi kịch liệt. Mấy ngày sau, lúc đến công ty, Hạ Huyền bắt gặp ánh mắt Chu Thanh đang nhìn mình chằm chằm, nhìn đến mức Hạ Huyền đỡ không nổi, hỏi, mà tôi có gì sao, chả lẽ trang điểm bị lộ? Chu Thanh nói với vẻ hòm hộ, Hạ Huyền, cô đúng là từ góc ghẻ biến thành phượng hoàng thật rồi. Khoan khoan, cô nói cái gì mà góc ghẻ, cái gì phượng hoàng? Cô cùng Vũ đại gia xem như là chính thức qua lại rồi đi. Khỏi phải giấu, cả cái công ty này ai cũng biết rồi. Ngày nào Vũ đại gia cũng chở cô đi làm, coi bọn tôi mắt mù hết à? Hạ Huyền buồn bực, hóa ra là vậy, vốn còn ngây thơ, nghĩ có thể giấu được lâu hơn một chút chứ. Nhưng mà, sao tôi lại là góc ghẻ? Không phải thứ khác? Người trong công ty nói vậy. Không phải có câu chim sẻ hóa phượng hoàng sao? Vì cớ gì bà đây lại là cóc? Chu Thành cố nhịn cười nói, sự thật chính là sự thật, cô nên chấp nhận dần đi là vừa. Tâm tình của Hạo Huyền cả ngày hôm đó buồn bực hết mức, tự ái bị cái danh cóc ghẻ tổn hại nghiêm trọng. Giữa giờ lại bị giám đốc gọi vào văn phòng, đột nhiên bị gọi, cô nơm nớp lo sợ, không biết mình có phạm phải lỗi gì hay không, đến mức bị giám đốc gọi đích danh. Giám đốc dùng ánh mắt dò xét mà đánh giá Hạo Huyền, khuôn mặt thanh tú, không quá nổi bật, dáng người cũng không nóng bỏng. Giám đốc có chút hổ nghi không lên tiếng. Hạo Huyền lại bị nhìn đến mức nóng đít, cô cố bình tĩnh cười hỏi, không biết giám đốc gọi tôi là có điều gì dặn dò vậy ạ? Cô làm sao quen được Phụ thiếu gia vậy? Nói nghe xem. Giám đốc à, chuyện này thì... Giám đốc lắc đầu. Xem, gu của mấy đại thiếu gia bây giờ đúng là khác thường. Hạo Huyền mếu máo. Giám đốc à, ngài có thể đừng công khai chia bai tôi như vậy có được không? Nếu không phải ngài là giám đốc, tôi đã sớm nhảy vào mặt ngài ngồi rồi. Đúng là miệng thối. Giám đốc, anh gọi tôi tới không phải muốn nói mấy lời này chứ hả? Tất nhiên là không, gọi cô đến là có chuyện khác. Chuyện gì? Giám đốc nói đi ạ. Cô đừng nghỉ phép một tuần, thế nhá. Hả? Giám đốc nói gì vậy? Anh đang đùa hả? Tôi đùa làm gì? Sao tôi lại được nghỉ? Mọi người thì sao? Mọi người vẫn đi làm bình thường, lý do thì chắc cô cũng nghĩ ra mà thôi. Thôi, đi làm việc đi. Rời khỏi phòng giám đốc, Hạo Huyền mới ý thức được chuyện này là do người kia giở trò. Vũ Thẳng Nam, tên bạn trai hoành hoang, công việc của cô, muốn nhảy vào liền nhảy. Vũ Thẳng Nam, anh được lắm, muốn gì nếu không thèm nói trước với cô một tiếng, tự ý quyết định, muốn đem quyền thế ra để khoe khoang hả, đổ chết bầm, chết bầm. Tin tức Hạo Huyền được nghỉ phép một tuần, rất nhanh đã lan truyền khắp công ty, ai ai cũng bàn tán xôn xao. Vì cái gì mà được nghỉ? Không vì cái gì hết, đơn giản người ta có người trốn lưng phía sau thôi. Người kia nói một tiếng, nghỉ một tháng còn được, một tuần thì đã là gì? Vì đại gia này đúng là coi trọng cô ta thật. Còn nhiều lời bàn tán nữa, tất cả đều do Chu Thanh tự mình trần thuật lại. Hạo Huyền nghe xong, liền đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy xuống. Giám đốc ơi, giám đốc à, ngài tuyệt đối là cố ý muốn hại chết tôi rồi. Sớm muộn cũng bị nước miếng người ta làm ngập chết thôi. Xem ra phải nhanh chóng cảnh cáo cái vị đại gia giàu có nhà cô một chút. Làm người phải biết khiêm tốn và khiêm tốn. Ngờ đâu, Phú đại gia đối với sự chất vấn của bạn gái, ngay cả một cái giấm cũng không thèm thả. Còn cho rằng làm vậy là nghĩ muốn tốt cho bạn gái. Nhân dịp tình yêu đang cuồng nhiệt bồi dưỡng tình cảm một phen, đem hai người xí lại một chỗ, làm những việc mà mình thích làm. Hạo Huyền đâu thể làm khác được nữa. Người ta là đại gia tai to mặt lớn, ngay đến cả giám đốc công ty cô còn phải nể mặt vuốt mông ngựa. Cô là bạn gái hắn, cũng nên chấp nhận đi thôi. Một tuần 7 ngày du lịch vào Nam ra Bắc, hai thành phố lớn, hai bàn chân của Hạo Huyền như muốn tản phế luôn rồi. Cô nằm bò lên giường khách sạn, nghĩ mà thấy sợ. Ai bảo được đi du lịch là sung sướng gì đâu. Vũ đại gia lại không thấy mệt, vẫn một bộ dạng tươi tắn, khỏe khoắn, cả người mặc khăn tắn, đứng bên cửa sổ xa đất, uống rượu vang, chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ đại gia lên tiếng hỏi. Quả lúc trước anh tặng em đâu hết rồi, còn chó nhỏ móc cái ghế, còn cả móc khóa, anh tìm khắp phòng nhưng không thấy. Hạ Huyền mệt mỏi phun ra hai chữ, vứt rồi. Vũ đại gia thật sự không tin nổi, hỏi lại. Vứt? Không vứt chẳng lẽ giữ lại, để kỷ niệm những việc xấu anh đã làm với em à? Em cái thứ... Người nào đó nghẹn họng, vẫn biết việc làm ngày đó của mình sai, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác nẫu ruột. Vũ đại gia bỏ ly rượu, với tay bật lên một bản nhạc uyển chuyển. Thành phố đêm phủ hoa, ánh đèn nhấp nháy mông lung, người yêu dấu nay không về. Ánh sao rơi chiếu lên đôi mắt anh, buồn thật buồn. Phú đại gia tâm tình tốt đẹp giảm đi phân nửa, đi tới cạnh tủ ra, lấy ra một hổ nhung đưa cho Hạ Huyền. Này, cho em. Cái gì vậy? Thử mở ra xem đi. Hạ Huyền mở ra, hơi hồi hộp, bên trong thế mà lại là hai sợi dây chuyền giống nhau nhổ đúc, tiếng cô thoảng chốc như ngừng đập. Em nhìn kỹ đi, trên mảnh dây chuyền có khắc chữ đấy. Phụ Thẳng Nam cầm một sợi dây chuyền lên, nói: mảnh dây chuyền hình pha lê, bên trên đó khắc một chữ Huyền. Đây là dây chuyền đôi, cái có chữ Nam là của em, cái còn lại chữ Huyền là của anh. Phụ Thẳng Nam nói xong liền cầm sợi dây chuyền trong tay đeo qua cổ cho Hạ Huyền, lại nói: em đeo cái còn lại cho anh đi. Hạ Huyền ngây ngốc làm theo, nụ cười trên môi Vũ Thẳng Nam lại càng sâu hơn. Nam Huyền, bên cạnh em luôn có anh, bên cạnh anh luôn có em. Đơn giản, điều Vũ Thẳng Nam muốn chính là như vậy. Hạ Huyền không nhịn được cười của anh, trái tim cũng mềm nhũn như nước chảy. Đầu sát, anh cầm em không được vứt đi nữa đâu đấy, nếu không đừng trách anh. Đấy đấy, vừa mới xung động một chút thôi mà thế đấy. Hạ Huyền thu lại nụ cười, không nhịn được mắng một câu. Sau khi miên cưỡng tắm rửa xong xuôi, Hạ Huyền nằm trên giường mấy chốc mà ngủ say. Vũ Thẳng Nam nằm bên cạnh, ôm chặt cô ở trong ngực. Biết cô mệt cũng không quấy rầy, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cả hai đánh một giấc dài đến tận bình minh. Hôm sau trở về thành phố, đã là buổi chiều. Vũ Thẳng Nam nhận được điện thoại của bạn nên đi mất. Hạ Huyền quyết định đi siêu thị mua thực phẩm nấu bữa tối. Một ngày du lịch, ăn cơm nhà hàng hạng sang, nhưng xem ra đồ mình nấu vẫn được ưu tiên hơn cả. Cô nhắn cho Phú Đại Gia một tin hỏi anh muốn ăn gì. Kết quả người kia đáp lại một tràng năm món: canh thịt bò, nầm xào mộc nhĩ, cà siêu hồng hấp xả, rau muống xảo tỏi, sườn chua ngọt. Hạ Huyền đưa tay sửa lên dây chuyền trên cổ, mỉm cười mà đi siêu thị một chuyến, quyết định chiều chuộng Đại Gia một phen. Lúc vừa tới nơi, anh bạn Tủ Lâm vừa đã mất tích lại gọi tới. Cậu đang làm gì đấy? Tôi đang đi siêu thị. Cậu ở chỗ nào? Tôi cùng bạn gái cũng đang ở siêu thị này. Hạ Huyền nói chỗ mình đang đứng, một lát sau đã thấy Tủ Lâm dẫn theo một cô bé xinh xắn đi tới. Bạn Huyền, mấy lâu không gặp, bạn béo trắng ra nha. Bà đây vốn đang ngập chìm trong hạnh phúc, làm sao không béo cho được. Còn ông, sao nhìn gầy rộc đi thế? Ngày tôi phải làm việc, đêm cũng phải làm việc, béo sao nổi đây? Bạn gái Tủ Lâm đứng bên cạnh, má đỏ ửng, khen nhéo bạn trai một cái. Hạ Huyền cười ha ha, hai người được lắm. À quên, giới thiệu một chút, bạn gái tôi, Thụy Ngọc. An Ngọc, tên nhãi này, cũng không phải cố ý chọn bạn gái đi. Thụy Ngọc chào Hạ Huyền một tiếng, rồi không nói thêm câu nào, Tủ Lâm hỏi. Cậu mua được gì chưa? Chưa, Thụy Ngọc muốn ăn cá hấp, bọn tôi đã định đi đến khu bán cá tươi. Thế thì đi thôi, tôi cũng muốn mua cá. Ba người nhanh chóng đi về hướng gian hàng cá. Lúc chọn cá, Hạ Huyền chọn được một con to, Tủ Lâm bất mãn nói. Một mình cậu ăn, mua con to như vậy làm gì? Bọn tôi hai người vẫn là nhường đi thôi. Ai nói tôi chỉ có một mình, ông đừng hòng xin xỏ. Còn ai nữa? Ai lại không mỏ mắt? Không mỏ mắt, bà đây vẫn đang rất hưởng thụ nhá. Lựa con khác đi, đừng nhòm ngó vô ích. Tủ Lâm còn muốn lại nhải mấy câu nữa, nhưng chợt giữ lại, ánh mắt nhìn về phía trước, hai mắt mở trừng trừng. Thụy Ngọc gọi. Ai Lâm, anh nhìn gì vậy? Lâm... Hạ Huyền ngơ mắt lên, cũng nhận ra Tủ Lâm khác thường, bẻ nương theo ánh mắt cậu ta. Kết quả là nhìn thấy một người. An Ngọc. Hạ Huyền ngạc nhiên không kém, người phụ nữ bụng bầu vượt mặt đã đứng ở gian hàng bên kia, chính xác là An Ngọc. An Ngọc, bụng bầu. Hạ Huyền liếc Tủ Lâm, mặt cậu ta tái mét. An Ngọc mua mấy thứ, một tay xách, một tay xoa bụng đi mất. Tủ Lâm như người mất hồn, vội vã đuổi theo, mà kể bạn gái cùng bạn thân đứng đó. Thụy Ngọc định đuổi theo gọi, nhưng Hạ Huyền kịp thời ngăn lại. Em chờ cậu ta một chút, cậu ta sẽ trở lại ngay thôi. Nhưng mà anh ấy... Một lúc lâu sau mới thấy Tủ Lâm quay trở lại, mà cậu ta vẫn tài mét, bộ dạng lầm lì, nói một câu rồi bỏ đi. Thụy Ngọc bèn theo sau cậu ta. Hạ Huyền chỉ còn biết thở dài một hơi. Tủ Lâm, Thụy Ngọc, An Ngọc, ba người này sẽ giải quyết với nhau ra sao đây? Từ siêu thị đi ra, trời âm u, bắt đầu có mưa phùn rải rác. Hạ Huyền kéo cao cổ áo, đội mũ lông lên đầu, nhanh chóng bắt xe buýt về phòng trọ. Mưa bắt đầu lớn dần lên, thậm chí nghe thấy từng tiếng lổ bộp. Hạ Huyền đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài, đợi thêm 7 phút, quay mông đi vào xem nổi canh trên bếp ga. Bữa tối gồm 5 món theo yêu cầu của người kia, 5 món cho hai người ăn. Dọn xong 3 đũa, Phụ Thẳng Nam cũng trùng hợp về tới, trên người loan thoáng có mùi rượu nhưng không nồng lắm. Anh uống rượu à? Một chút, em nấu xong rồi à? Thơm quá đi. Anh rửa tay, rồi qua ngồi ăn đi. Cầm nước xong xuôi, một người nằm thảnh thơi trên giường đảo sách, một người đi rửa bát. Hạ Huyền rửa bát xong trở vào, nhìn thấy người nọ đảo hang say, liền hỏi. Anh thế vậy mà cũng thích đảo sách à? Sao không? Hồi đại học, anh là người chịu đọc sách trong tất cả mấy đứa bạn, không có gì làm, đọc thư giãn. Hạ Huyền cười, nằm xuống cạnh bạn trai. Vậy đọc thế sao? Cuốn này em mới mua lúc đi siêu thị đấy. Nhàm chán, ngồi đỉnh xế sẩm, máu chó. Máu chả đây, máu chó mà anh còn đang đọc đấy. Phụ Thẳng Nam ném sách cho cô. Muốn chọc mù mắt đại gia. Anh đi chết đi. Hai người náo loạn một hồi trên giường. Hạ Huyền đổi đề tài hỏi. Anh cứ ở đây hoài, không phải về nhà? Sao đột nhiên hỏi như vậy? Hay là em muốn về thăm nhà anh? Không dám đâu, chỉ là thắc mắc. Bố mẹ anh ấy à, luôn không thích quản anh. Hạ Huyền im lặng không nói thêm gì nữa. Gia đình Phụ Thẳng Nam là loại gia đình gì, Hạ Huyền còn không biết qua từ lời đồn thổi hay sao. Cô cũng tự biết mình thuộc tầng lớp nào, không dám nghĩ quá nhiều. Chỉ là không thể kìm được mà yêu Vũ Thẳng Nam. Tránh không khỏi, trốn không thoát. Sau tuần nghỉ phép, lại tiếp tục trở về đi làm như bình thường. Vừa nhìn thấy mặt cô, anh chị em đồng nghiệp đã xuống vào hỏi han nhiệt tình. Hạ Huyền không quên mang quà du lịch, phần phát cho mọi người. Lúc vô tình bắt gặp Hải Vân đang nhìn mình, Hạ Huyền cũng chỉ bình thản mà rời mắt đi. Một tháng, tình cảm mãnh liệt giữa cô cùng Vũ Thẳng Nam bây giờ có xu hướng bình lặng hơn, giống như dòng nước chảy trong khe suối. Anh vẫn đưa cô đi làm, chỉ là không đều đặn như trước. Mỗi tuần chỉ lưu lại chỗ cô 3-4 ngày, không xính thịt lấy cô như trước. Hạ Huyền cũng không nghĩ nhiều, cô và anh vừa đã không còn nhỏ, anh cũng có chuyện riêng của anh, cô cũng có công việc của cô, đâu thể như trai gái mới lớn yêu nhau, xỉn nhau không rời được cơ chứ. Hạ Huyền cũng có gọi cho Tủ Lâm mấy lần hỏi tình hình của cậu ta. Trong điện thoại, giọng cậu ta có vẻ chán hẳn, nhưng xem chừng thì vẫn còn chống đỡ được. Hạ Huyền ta làm trở về phòng, nấu mấy món đơn giản rồi gọi điện cho Vũ Thằng Nam. Em về rồi, còn nấu mấy món, anh ở đâu vậy? Anh đang ăn cùng mấy người bạn, em có muốn tới đây một chút không? Không, em ăn rồi nghỉ sớm, đi làm về hơi mệt, chút anh có qua chỗ em không? Anh cũng không chắc, nếu muộn quá thì thôi. Hạ Huyền cúp điện thoại, ăn miếng cơm vào miệng lại thấy khô khan. Nuốt một cái, liền bỏ bát xuống, dọn cơ đi, sau đó đi tắm rửa, sau lên giường đánh một giấc. Tỉnh lại vào sáng sớm, nhìn sang bên cạnh trống không, xem ra đêm qua, Vũ Thằng Nam không trở lại. Hạ Huyền lật chăn xuống giường làm vệ sinh, đem đồ ăn đêm qua hâm nóng lại, sau đó đi làm. Cả ngày hôm đó, Phụ Thằng Nam không thấy gọi điện tới. Tàn ca, Hạ Huyền nhàm chán đi thẳng tới nhà dì Mi Thư kiếm bữa cơm tối. Trong lúc ăn cơm, dì hỏi cô. Dạo này làm gì mà không thấy tới thăm gì? À, tại con hơi bận chút, này rảnh mới tới được nè. Nhìn khí sắc có tốt hơn lúc trước, có phải yêu ai rồi không? Không có, nếu có, con liền lập tức đem tới cho dì thẩm vấn. Thật sự không phải à? Không phải. Cơm nước, tàn gẫu ở nhà dì Minh Thư, gần 9 giờ Hạ Huyền mới trở về, nhưng là phòng trọ vẫn tối thui, không thấy bóng dáng người nọ đâu. Hạ Huyền thở dài đi lấy điện thoại ra gọi, nhưng chần chừ lại bỏ xuống. Cô chằn trọc mãi, có ý đợi một cuộc gọi của người kia, rốt cuộc đến khuya người nọ mới gọi tới. Bên kia nghe loang thoáng tiếng nhạc. Em ngủ chưa? Chưa, đang thức. Sao ngủ muộn vậy? Muộn mới nghe được điện thoại của anh chứ. Anh gọi gì thế? Nhớ em. Anh đang làm gì? Phụ Thằng Nam không trả lời mà lại nói. Chút anh về. Hôm sau, Hạ Huyền tỉnh dậy, liền thấy người nọ đã nằm bên cạnh, cả người bị ôm lấy. Cô hơi ngẩn ra, nhìn khuôn mặt đẹp như tả của anh. Đột nhiên sao thấy nó thật xa vời, cảm giác không chân thực, lại có chút hoang đường. Phủ thức sửa vào sợi dây chuyền trên cổ, lại liếc cổ người bên cạnh. Hai sợi dây chuyền sáng lấp lánh, chúng là một cặp, nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác như vậy. Hạ Huyền cựa quậy thân mình muốn dậy, Phụ Thảo Nam bên cạnh liền tỉnh, hai mắt vẫn còn ngái ngủ, hỏi cô: "Dậy rồi à?" Thân thể Hạ Huyền hơi cứng nhắc, nhưng sau đó liền thả lỏng, đáp: "Ừ, anh ngủ tiếp đi." "Mấy giờ rồi?" "6 rưỡi." Phụ Thảo Nam nghe đến đó thì quả quyết lở chăn ngủ dậy. "Cô đi ăn sáng, rồi anh đưa em đi làm." Cả hai nhanh chóng rửa giường, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cùng nhau tới quán ăn sáng ở gần đó ăn một chút. Lúc trên xe ô tô, Hạ Huyền không hề lên tiếng hỏi Phụ Thảo Nam câu nào đại loại như: "Hôm qua anh đi đâu? Làm gì? Anh về lúc mấy giờ?" Phụ Thảo Nam cũng chuyên tâm lái xe, không nói nhiều như mọi khi. Chở cô đến công ty, liền tạm biệt một câu rồi lái xe rời đi. Hạ Huyền đi được mấy bước, không nhìn được xoay người nhìn lại, nhìn chiếc xe dần mơ hút, cảm giác có chút lạc lõng. Mấy hôm sau, trong giờ làm, đồng nghiệp Chí An phòng bên cạnh có ghé qua, nói: "Tối nay sinh nhật tôi, Hạ Huyền, cô tham gia cho vui nhé." Hạ Huyền mỉm cười gật đầu hỏi: "Sinh nhật cậu à, chúc mừng nhé." "Cảm ơn." Tan ca, Hạ Huyền chưa kịp sắp xếp lại mấy bản tài liệu thì Chu Thanh đã gọi tới giúp. Cô trả lời một tiếng liền cúp máy, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Đồng nghiệp, trong đó có Chu Thanh, đang đứng tụ tập bên dưới cổng công ty. Nơi tổ chức là một nhà hàng lớn, Chí An cũng coi như là người có điều kiện nhất trong đám người. Hào phóng tổ chức sinh nhật ở chỗ này, đi cùng còn có một cô gái trẻ, hóa ra là bạn gái cậu ta. Đến nơi, tất cả mọi người ngồi vào chỗ, bắt đầu trêu đùa Chí An cùng bạn gái một phen. Bạn gái Chí An vốn là người dễ thẹn, bị trêu mười câu đã đỏ mặt, Chí An phải lên tiếng giải vây: "Mọi người rộng lượng, đừng đùa cô ấy nữa, nếu không tối nay về cô ấy không cho tôi ngủ mất." Mọi người đều cười ha ha. "Hôm nay bọn tôi nhất định phải chuốc xe cậu mới thôi, phải để cho bạn gái cậu xem thằng oát nhà cậu xe rồi, có dám đi tìm gái như mọi lần không?" "Ôi, mọi người nói thế thì chết em rồi." "Chết gì mà chết, không phải lần trước cậu chơi gái hăng hái làm sao?" "Em nào có chứ." Nói đoạn liền quay sang bạn gái: "Em à, anh bị oan." Bạn gái chừng Chí An một cái rồi cười tủm tỉm. Kết thúc bữa ăn, mọi người ai nấy đều uống hơi nhiều. Một người liền đứng ra đề nghị: "Hiếm có gì vui, chúng ta cùng đi tăng hai nào." "Đi đâu mới được?" "Quán ba Thiên Đường đi, chỗ đó nổi tiếng lắm." Ai chẳng biết chỗ đó nổi tiếng lại còn rất tốn tiền. Hạ Huyền nhớ lần trước cô và Phụ Thằng Nam cùng nhau lãng mạn chỗ này. Xã đang vui vẻ, mọi người liền đồng ý, cả bọn kéo nhau đi. Quán ba Thiên Đường đúng như tên gọi của nó, là thiên đường ăn chơi xa hoa của đủ loại người đủ cấp bậc trong thành phố. Chí An có một người bạn là khách quen ở đây, tên là Trương Vinh, rất nhiệt tình mời bọn họ tới một bàn rộng rãi. Mọi người chào hỏi xong xuôi, liền kéo nhau lao vào sàn nhảy, là hét ở Mỹ. Hảo Huyền bị lôi kéo, bày lấy cớ mệt không muốn nhảy, ngồi yên tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ. Đám người Chu Thanh nhảy nhót đã đời, chưa được bao lâu, liền kéo nhau về vị trí, ai nấy thở phì phò mệt nhọc. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được quẩy tưng bừng như vậy. Già rồi, nhảy không được, mệt chết thôi. Cả bọn lại cười. Chí An vừa mới đi vệ sinh vào, ngồi bên cạnh bạn gái, nói to: "Mọi người có biết tôi vừa gặp ai không?" "Cậu gặp ai?" "Vũ đại gia đấy." Nghe đến ba chữ Vũ đại gia, cả đám đầu loạt quay sang nhìn Hạ Huyền. Cô ho khan một tiếng nói: "Mọi người nhìn tôi làm gì?" Đám người rời mắt đi, nhào nhào hỏi: "Cậu có nhìn nhầm không? Thật sự là Vũ đại gia sao?" Trường Vinh vừa ra bia vừa nói: "Mọi người cũng biết vị Vũ đại gia này sao?" Hạ Huyền ngay lập tức lại bị chú ý. "Biết, nổi tiếng như vậy sao không biết?" Trường Vinh nói tiếp: "Người này đúng là rất nổi tiếng. Nghe quản lý bọn tôi nói, hắn ta là khách VIP ở đây. Mỗi lần mang bạn gái tới đều là người đẹp có tiếng hàng đầu." Đồng nghiệp nam tên Hải không khỏi cảm thán: "Ôi, đúng là nhà giàu phong lưu, trời cũng quá mức phong phú, thật khiến người ghen tị." Một đồng nghiệp khác lại nói: "Chẳng qua đầu thai tốt hơn người khác một chút, nếu không có mấy đầu bạc, thử xem có ai thèm theo hắn không." Trường Minh không cho là đúng. "Vậy thì không đúng rồi, Người này bộ dạng vô cùng đẹp trai, hoa khôi của quán bar này mê hắn điên cuồng. Mấy lần bật đèn xanh nhưng hắn đều thèm trước mắt một cái. Cũng không biết đột nhiên hắn nhảm chán cái gì lại cùng hoa khôi trước một trận. Nãy tôi còn vô tình nhìn thấy hai người bọn họ ở trên hành lang tầng 2 dây dưa kỷ liệt với nhau đấy. Câu nói vừa dứt, lần này mọi người không hẹn cùng im lặng. Trong đây ngoại trừ Trương Vinh và bạn gái Trí An ra, còn có ai không biết về mối liên quan giữa Hạ Huyền cùng nhân vật chính được nhắc tới? Bây giờ lại vô tình nghe được những lời này, không phải giống như bắt quả tang hay sao?